5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, vạn nước triều bái. Sắp biến thiên nha, Vương Thông Thông mấy người là rạng sáng nhận được đoạt mệnh cô chạy đến phòng cây nấm. Đương nhiên, Vương Thông Thông đối với cái này hết sức kích động, thậm chí còn cố ý phát cái vòng bằng hữu. Cũng hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ thấy người đã trung niên hơi mập ra ba ba trở nên vừa gầy. Lại có tinh thần, giờ phút này hắn ngạc nhiên tiến lên, vòng quanh Vương Kiếm Lâm cẩn thận đi một vòng. Cha, ngươi đừng nói với ta ngươi là ăn linh đan rượu dược a. Giảm béo có thể nhanh như vậy. Ai, ngươi trang phục nhìn vẫn rất tốt. Vương Kiếm Lâm nhất đem đẩy ra Vương Thông Thông dự bức tranh nhúng chàm tự mình mặt móng vuốt. Hướng Tô Thần cười cười. Thần thần nha, có muốn hay không ăn tôm hùm? Giữa trưa bá bá cho ngươi đưa tới. Tô Thần ánh mắt cong cong. Tạ ơn bá bá, bên cạnh Hoàng Lôi bọn người cùng nhau đang cắn lỗ tai. Nhìn xem ba vị đại lão dẫn nhi nữ lên núi. Từ Trinh rốt cục nhịn không được. Ông trời của ta, các ngươi thấy được chưa? Mã ba ba thế mà cao, nhìn ra đến lỗ tai ta bên này. Bọn hắn cũng tinh thần rất nhiều. Trước đó trên đầu còn có tóc bạc, hiện tại cũng không thấy được. Cho nên bọn hắn tham gia biến hình nhớ sao? Đi nhanh như vậy, là sợ nhóm chúng ta ôm đùi sao? Ngoặc kép, Tô Thần cũng không để ý bọn hắn nghị luận. Thỏa mãn ôm laptop cùng tập ảnh cộc cộc cộc chạy về phòng cây nấm. Vừa vặn đụng vào Tô Uyển cất ký trứng hấp ra. Mẹ, Thông Thông ca ca tặng lễ vật. Laptop, Tô Uyển bật cười. Ngươi muốn laptop à? Trước đó làm sao không cùng mẹ nói? Thần thần 5 tuổi à? Có thể tự mình kiếm tiền mua. Tiểu gia hỏa đem laptop buông xuống. 10 điểm tự hào vỗ vỗ ba lô nhỏ. Nhưng là Thông Thông ca ca cho thần thần mua nha. Kia thần thần có hay không cảm ơn ca ca? Tô Uyển sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Nhìn xem hắn được sự giúp đỡ của Lục Thương Thành bật máy tính lên đóng gói. Mỉm cười đi đến đình nghỉ mát. Liền nghe Tạ Na Na bọn hắn đang nói chuyện gần nhất biến hóa. Ta xem Triệu Tiểu Đao cái gì hậm hực a. Nàng đoán chừng cũng khá. Chính là a. Na tỉ mập như vậy đều có thể biến gầy. Ta khẳng định tốt. Hai người vẫn như cũ một bộ tương ái tương sát bộ dáng. Từ Trinh sờ lấy tràn đầy tóc đen đầu không nói lời nào. Bành Bằng có chút mừng rỡ. Ta buổi sáng rửa mặt liền phát hiện ta giống như trắng da. Ta còn tưởng rằng là bởi vì rửa mặt bổ sung nước mới biến trắng đây này. Ta Tiểu Cúc nhấc tay. Ta cao á, Hà Quýnh nhưng cười không nói, bị Hoàng Lôi một câu đâm thủng, thân cao biến hóa lớn nhất chính là Lão Hà a. Nhìn xem, đám người ngạc nhiên, Lão Hà mỗi lần cũng tiếng trầm phát đại tài. Từ Trinh đánh giá, không chỉ là phòng cây nấm khách quý, đạo diễn tổ bên kia giờ phút này cũng một đoàn loạn. Đại gia nhìn lẫn nhau. Đều có thể theo trên thân tìm ra không cùng đi. Nhất là Vương Chính Vũ. Nhìn xem đi theo vài chục năm bụng bia đột nhiên biến bình. Nhất thời hơi xúc động. Ai, không có bụng bia thế mà còn có chút tưởng niệm. Cảm giác cũng sẽ không đi bộ. Đám người cùng nhau dựng thẳng ngón giữa. Dừng ăn. Các người bọn này tiểu tử thúi. Tranh thủ thời gian làm việc. Làm việc. Phát trực tiếp. Ở giữa người xem cũng một trận nhiệt nghị. Cho nên lúc muộn bị sét đánh không chỉ là tiểu mãng. Chẳng lẽ tất cả mọi người biến dị? Nhìn thấy Hà lão sư thực tên hâm mộ. Ta cũng là tên lùn a. Xác định cùng khẳng định. Lúc muộn tất cả mọi người ăn linh đan rượu dược. Đồng ý. Không phải vậy ba vị đại lão làm sao cũng thay đổi. Trên núi. Vương Kiếm Lâm tam người đem nhà mình em bé nhận lãnh về nhà. Vương Thông Thông các loại đóng cửa lại liền không kịp chờ đợi. Cha, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cho ta sang đây xem thần thần. Chẳng lẽ không ngu ngốc? Hắc hắc, ta xem tất cả mọi người rất không đồng dạng, đều là sắc mặt hồng nhuận, thân thể kiện gầy. Có phải hay không? Vương Thông Thông chỉ dưới núi. Vương Kiếm Lâm gật đầu. Ta với ngươi mấy cái bá bá đêm qua cũng không ngủ. Đi trên ban công đánh cát, liền phát hiện Phật quang. Phật quang? Vương Thông Thông rụt cổ. Cha, ngài đừng nói chuyện như thế mơ hồ a. Chính là Phật quang, mang theo ánh sáng choáng không phải Phật quang còn có thể là cái gì? Vương Kiếm Lâm hung hăng trừng Vương Thông Thông một chút. Nhóm chúng ta lập tức cầm kính viễn vọng nhìn. Quả thật là thần thần gian phòng phát ra tới. Kia Phật quang chiếu trên người chúng ta ấm áp cũng dễ chịu. Cho nên ngươi liền lập tức quyết định gọi điện thoại đoạt mệnh ta, đem ta theo trong lúc ngủ mơ. Đánh thức, Vương Kiếm Lâm có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi biết cái gì? Hắn đi tới một bên đem in văn kiện vung tới. Xem một chút đi, vệ tinh quay phim. Không đợi Vương Thông Thông nghiêm túc nhìn hắn lên đường. Còn có, nhóm chúng ta nhận được tin tức mới nhất. Trước đó đối với nước ta có định ý, những quốc gia kia cùng tổ chức người lãnh đạo nhau nhau thỉnh cầu tới bái phỏng nước ta, đồng thời muốn tới nơi này tham quan. Thật giả? Vương Thông Thông thuận miệng phụ họa một câu, sau đó tròng mắt lại trừng lớn. Cái này, hắn run rẩy tay chỉ gần bao trùm hơn phân nửa quốc gia vòng sáng. Cái này, không phải PS ha? Vương Kiếm Lâm nhất đem văn kiện thu hồi. Hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta sẽ PS. Vương Thông Thông ngượng ngùng. Nhu thuận, dây phi gì? Cho nên cha, tin tức của ngươi muốn là thật. Đây chẳng phải là vạn quốc triều bái. Ông trời của ta, quốc gia chúng ta muốn nghịch thiên sao? Những người kia đều thấy được bức tranh này. Vương Kiếm Lâm tức giận. Mạng bên ngoài đã tải truyền bá. Kỳ thật trước đó thần thần thần kỳ toàn thế giới người xem cũng nhìn thấy. Nhưng là trên nửa quý hướng tới thu thời gian ngắn bọn hắn chưa kịp. Chờ kết thúc thần thần lại trở về Lục gia. Lục lão gia tử là cái bao che cho con. Vì để tránh cho tằng tôn bị ngoại đến tổ chức nhớ thương. Lợi dụng quyền thế của mình đem những cái kia hiếu kỳ người cự chi quốc ngoài cửa. Theo ta được biết, cho đến trước mắt nhiều nước người lãnh đạo cũng xin hướng làm khách quý. Ôi, Vương Thông Thông hít vào một ngụm khí lạnh. Thật giả, cha, ngươi đừng dọa ta. Vương Kiếm Lâm không có trả lời hắn. Nói tiếp đi, tóm lại ngươi tới nơi này có ích vô hại. Nếu không phải mẫu thân ngươi ở nước ngoài không có nhanh như vậy gấp trở về. Khẳng định phải kéo nàng cùng một chỗ. Nói xong những này hắn hít khẩu khí. Ai nha, sắp biến thiên nha. Vương Thông Thông chật vật tiêu hóa những tin tức này. Muốn là thật, kia khẳng định đến biến thiên a. Bỗng dưng hắn vội vàng xoay người muốn đi ra ngoài. Bị Vương Kiếm Lâm nhất đem giữ chặt. Ngươi đi làm cái gì a? Cha, những người kia như thế đến khẳng định là muốn đánh thần thần chủ ý. Ta phải bảo hộ hắn. Vương Kiếm Lâm cười lạnh, thần thần còn cần đến ngươi bảo hộ. A, tựa như là a, tổn thương thần thần người đều sẽ xui xẻo. Bọn hắn cũng không có dũng khí. Vương Thông Thông gãi gãi đầu, nhưng vẫn là tránh thoát ra bên ngoài chạy. Vậy ta cũng muốn cùng thần thần cùng một chỗ. Ta còn phải đi xem tiểu mãng tiểu cồn bọn chúng đâu. Còn có ta tiểu tuyết đoàn, gâu gâu. Tô thần hiếu kỳ thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Liền nhìn tiểu tuyết đoàn cắn một cái vào Vương Thông Thông ống quần. Ôi tiểu tuyết đoàn a, ngươi không biết ta a. Trước đây vẫn là ta đem ngươi mua được cho thần thần. Ngươi cái này qua sông đoạn cầu. Đảo mắt liền không nhận người a. Ngươi cái bạch nhãn lang a. Thiệt thòi ta trước đây còn đối với ngươi tốt như vậy. Buông ra. Mau buông ra nhà máy. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.